Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Hashimoto Antoku. Nghe được Tesri, Keo nói, Suzuki Hitomi cố nén lấy một quyền đánh đi lên xung động. Kêu bốn người ngồi ở tốt nhất vị trí trên. Naruto đám người đang nướng thịt tiệm ăn bụng tròn trịa, ngưỡng lấy thân thể tại cái ghế trên, cũng không nhúc nhích. Sự kiện kia cân nhắc như thế nào đây? Tesri, Keo cho Suzuki Hitomi kẹp một miếng thịt, hỏi, chớ hòng mơ tưởng, đây là ta thế giới. Ta tự nhiên muốn tại ta thế giới đợi lấy. Suzuki Hitomi nói, xem ra chỉ có áp dụng cường ngạnh gầy tay. Tesri, Keo nhỏ giọng nói, cứ tới. Suzuki Hitomi không cam lòng yếu thế. Này này, các ngươi đang nói gì? Ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu à? Naruto đem mặt lại gần hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Suzuki Hitomi đem Naruto đẩy tới một bên. Thần thần bí bí. Naruto vừa nói, quay trở lại bắt đầu ăn mở. Cũng không sợ chết no. Suzuki Hitomi nhìn xem bụng tròn trịa vẫn còn ở ăn Naruto. Tại tâm lý biên đứng hàng lấy. Bất quá, người ta là có Kyubi. Chống đỡ bất tử, ăn không được đều chuyển hóa là chakra. Đến lúc đó sau nhìn lại đi. Tesri, Keo vừa nói, cũng không khuyên nữa. Ăn xong thịt nướng, và Naruto ly biệt sau. Suzuki Hitomi càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Sakura mục đích hẳn chính là nghĩ. Muốn, nhượng hắn ăn thịt nướng đi. Dù sao đắt như vậy, gia đình bình thường nàng có thể ăn không nổi. Cái gì? Suzuki Hitomi là gia đình bình thường. Người ta là thiết chi quốc mạc phủ tướng quân phủ thiếu tướng quân. Diệt lai khách sạn đại lão bản. Sóng quốc trưởng khống giả. Konoha trung nhẫn có được hay không? Hắn hội. Sẽ. Không có tiền. Khôi hài đây. Cho nên. Nghĩ tới nghĩ lui. Sakura ở không đi gây sự kỳ thực chính là muốn tìm một cái trả tiền người mà thôi. Còn như những người khác. Có thể hy vọng nào bọn họ có bao nhiêu tiền a? Ai, thậm chí ngay cả điểm này đều không nghĩ thông suốt. Suzuki Hitomi một bên thầm thì trong miệng lấy. Một bên đá lấy ven đường hòn đá nhỏ. Đi lấy. Liền đi tới Konoha thôn cửa. Nhìn thấy đại môn. Hắn đột nhiên nghĩ đến bị hắn từ Orochimaru căn cứ cứu được tiểu hai tử. Quyết định đi xem một chút. Tìm tới Sunet giả sau. Liền cùng nhau bay nhanh đến thiết chi quốc đi. Nhé, đã lâu không gặp. Xú tiểu tử. Vừa tới Hashimoto phủ. Liền đụng phải hướng trốn đi Coco. Coco, người muốn đi ra ngoài sao? Suzuki Hitomi hỏi. Đây không phải là nói nhảm nha. Nhìn dáng dấp chính là a. Coco nói. Thế nào? Suzuki Hitomi hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn. Daimyo tôn tử trước vốn là thông minh tuyệt. Cũng không biết rõ vì cái gì. Đột nhiên trở nên đần vù vù. Đem lão sư đều khí gần chết. Ta cùng những đại thần khác thương lượng xuống làm sao bây giờ. Coco nói. Ta có thể đi không? Nói không chừng có thể giúp được gì. Suzuki Hitomi nói. Không biết. Trước tiên ta hỏi. Đi. Coco vừa nói. Liền vội vã đi. Một cái tiểu quỷ mà thôi. Còn như coi trọng như vậy sao? Suzuki Hitomi lẩm bẩm nói. Đương nhiên giá trị, đây chính là Daimyo thương yêu nhất tôn tử. Bên cạnh một cái nghe được hắn lẩm bẩm Hashimoto người. Nhà nói thế nào? Suzuki Hitomi tới hứng thú. Tuần hỏi, tới, người kia nhìn trái phải một chút. Vẫy tay nhượng Suzuki Hitomi đến bên cạnh hắn đi. Suzuki Hitomi đi tới bên cạnh hắn. Người này đem Suzuki Hitomi mang tới một cái hẻo lánh địa phương. Vừa đi vừa nói. Đây là không có thể ở bên ngoài đã nói. Ta cho người biết. Daimyo cái này tiểu tôn tử không đồng nhất như vậy. Thế nào cái không đồng nhất như vậy? Suzuki Hitomi hỏi. Ha ha. Người không ở thiết chi quốc không biết. Hắn 8 tháng chỉ biết mở miệng nói chuyện. 1 tuổi chỉ biết chạy. 3 tuổi biết làm thơ. 5 tuổi xuất khẩu thành chương, ước chừng một cái thần đồng a. có thể không đến Daimyo yêu thích sao? Thật, kia đứa bé này còn rất lợi hại à, Suzuki Hitomi cảm khái nói. Đúng vậy, đặc biệt lợi hại đây. Chỉ là đáng tiếc, cũng không biết rõ làm sao chuyện. 3 ngày trước, Daimyo tôn tử một thức tỉnh lại. Si ngốc ngây ngốc, cũng làm Daimyo dọa hỏng. Vậy sau đó thì sao? Sao thế nào hả? Người sẽ không cần dừng đi xuống. Người này cầm lấy một cái đoạn đà, hung hăng đâm về phía Suzuki Hitomi. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác nguy cơ nhượng Suzuki Hitomi tránh cái này đâm một cái. Nhưng là hắn vẫn trong lòng cả kinh. Lúc nào sau chính mình trở nên như thế không có tính cảnh giác? Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta? Người này nhìn Suzuki Hitomi tránh sau, cầm lấy đoạn đả truy kích lên Suzuki Hitomi. Cứu mạng a, cứu mạng a. Suzuki Hitomi vừa hô vừa hướng chủ viện chạy. Hắn tự nhiên không phải thật hô cứu mạng. Muốn giết mất người này biện pháp có 108 loại. Nhưng là, hắn vẫn kêu, chính là làm dẫn xuất hiện cái này người sau lưng. Hô cứu mạng, nơi này đã vải dưới kết giới. Người thanh âm cùng thân ảnh là không truyền ra đi vậy sẽ không bị nhìn thấy. Người này nói, người rốt cuộc là người nào? Suzuki Hitomi không chạy, tuy nhiên kết giới đưa hắn thanh âm cùng thân ảnh ngăn cách. Nhưng là hắn hội, sẽ, không có biện pháp sao? Kết giới giải trừ hắn cũng có 108 loại. Ta là ai? Ngươi không biết không? Ta là ai ngươi cư nhiên không biết rõ? Ngươi lại dám không biết rõ? Người này đã điên. Tại Suzuki Hitomi nhìn tới. Ta dựa vào cái gì liền muốn biết rõ ngươi là ai à? Suzuki Hitomi đầu óc mơ hồ. Ta vốn phải là Hashimoto gia tương lai. Tương lai gia chủ. Tương lai trưởng khống giả, tương lai mặc phủ tướng quân, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi, hủy ta hết thảy, ta muốn giết ngươi. Người này nổi điên như vậy cầm lấy đoạn đả xông về Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi một chân đưa hắn đá lộn mèo. Hả, ngươi không phải là cái gọi là người kia đi. Cái kia Hashimoto Antoku, hắn không phải là bị ta chơi chết sao? Đáng chết, lại dám đá vĩ đại kiều bản đại nhân. Người kia, không. Hashimoto Antoku chống đỡ lấy bò dậy, kêu nói, cái kia ngươi có phải hay không ha, không có trả lời ta nói đây. Suzuki Hitomi hỏi, ngươi là nói bị ngươi giết sao? Một cái thế thân mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hashimoto Antoku nói, hả, không trách lúc ấy không thế nào liều mạng đây. Nhưng là, vì cái gì thế thân là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đây? Suzuki Hitomi giống như một hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi. Dù sao cũng cái ngươi cũng mau là một người chết. Nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề. Hashimoto Antoku nói, sư phụ ta truyền thụ cho ta siêu cường thuật. Có thể vô hạn sử dụng thế thân. Chỉ cần có tế phẩm liền có thể. Tế phẩm, chính là ngươi. Chỉ cần dùng người lấy sinh mệnh hiến tế, liền có thể chuyển đổi cho ta thế thân. Hắn mọi cử động đúng là tại ta trong theo dõi. Nói cách khác ngươi là khốn kiếp. Người kia môn sinh mệnh đùa. Suzuki Hitomi cười quái dị nói. Hừ, những thứ kia người cùng khổ. Ta dùng thân thể bọn họ. Bọn họ hẳn cảm kích mới đúng. Lại có mấy cái còn dám phản kháng. Đáng tiếc bị ta giết. Tế phẩm phải là sống a. Bất quá, bọn họ lão bà vị nói thật đúng là không tệ a. Hashimoto Antoku vừa nói. Chả, còn, liếm liếm môi, hài tử đâu? Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, nói, nam bị giết, nữ bị gì, hài tử lại sẽ bị cái này ác ma thế nào? Hài tử, ngươi là nói những thứ kia thằng nhóc con đi. Dĩ nhiên phụ thân mất đi làm là tế phẩm quyền lực. Liền do hài tử để thay thế đi. Hashimoto Antoku rửng rưng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.